xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 855, vé thắng gia tăng, 34. Góc truyện audio.com. Editor, sầm sầm, cho dù anh 80 tuổi cũng là một Cố Mạc anh tuấn. Tiểu Nhiễm hôn lên môi mỏng của Cố Mạc, cười nói, đừng lo lắng mù quáng. Ngủ đi, Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm, nhẹ nhàng hừ ở bên tai cô bài hát Du Con. Có lẽ là lời của anh nói khiến cho Tiểu Nhiễm quên mất bi thương. Rất nhanh liền nhắm mắt lại, ngủ thật say trong ngực anh. Tuy ngủ nhưng không quá an ổn, nhất là ngủ thiếp đi. Cố Mạc thở ra một hơi dài, cũng ôm Tiểu Nhiễm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tiểu Nhiễm thật sự trễ. Cảm giác cả người chua xót đau đớn vô lực. Cô cắn răng đứng lên, mới vừa rửa mặt xong liền nhìn thấy Cố Mạc mang bữa sáng đi vào. Như thế nào đã dậy rồi? Cố Mạc đặt bữa sáng lên trên bàn, liền đi vào, kéo Tiểu Nhiễm vào trong ngực, hôn lên trán của cô. Tối qua lúc nửa đêm, anh lại tỉnh lại lần nữa, đã thấy cô đang phát run, anh chạy nhanh đi đo nhiệt độ cơ thể cô, mới phát hiện cô đang sốt, tìm Cố Nhiên lấy thuốc hạ sốt, cho cô uống, anh cũng không dám chớp mắt nữa. Hai người bọn họ ở trong tuyết quá mệt nhọc. Sức chống cự của anh dù rất lớn nhưng chỉ qua một đêm đã đến đỉnh điểm. Nhưng Tiểu Nhiễm không những bị cảm lạnh, sinh non còn khiến cô yếu đi rất nhiều. Khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến bệnh tình càng nghiêm trọng. Trời sáng thì cô mới bớt sốt đi một chút, anh mới có cơ hội chợp mắt một chút. Thế nào mà em thấy cả người vô lực, tất cả xương sốt đều đau đớn. Cố Mạc, không phải em mắc bệnh nan y chứ? Tiểu Nhiễm suy yếu dựa sát vào Cố Mạc, hỏi, em đang bị bệnh, đừng suy nghĩ. Cố Mạc vuốt tóc cô, cưng chiều nói, nhanh đi ăn bữa sáng, bà nội cố ý để nóng cho em, ngay cả anh cũng không được uống. Bà nội thật tốt. Tiểu Nhiễm cảm động cười, bởi vì em là cháu dâu ngoan của bà thương em nhiều hơn anh. Cố Mạc đỡ cô ngồi đến trước bàn ăn, đặt bữa sáng trước mặt cô. Thơm quá, tuy rằng không thèm ăn, Tiểu Nhiễm vẫn cố gắng uống một ít canh. Cô biết mình phải nhanh khỏe lại, sự suy yếu này sẽ khiến nhôn nghít người thương yêu cô lo lắng. Ăn không vào, Cố Mạc cười hỏi, đúng, không có khẩu vị gì cả. Cố Mạc, anh giải quyết giúp em đi. Tiểu Nhiễm giao bữa sáng cho Cố Mạc, vô lực ghé vào trên bàn. Cố Mạc ăn một ngụm, sau đó đút cho cô. Anh cũng không đói, hai người một ngụm, bắt đầu tiêu diệt nó. Tiểu Nhiễm ngoan ngoãn há mồm, rất nhanh, hai người liền uống hết bát canh. Cố Mạc cầm bát cười nói, trách không được có người ăn thưởng thực mới hương, em còn muốn đi ngủ. Tiểu Nhiễm gục xuống bàn vô lực nói, anh đưa em lên giường. Cố Mạc đặt bát xuống, cố hết sức ôm lấy cô, đặt em xuống, chân anh còn đang bị thương. Tiểu Nhiễm giãy giụa, chính mình tự đi lên giường, kéo chăn đắp lên người. Cố Mạc, không cần gọi em tỉnh ngủ sẽ đi xuống. Cố Mạc lấy tay sờ Tiểu Nhiễm, phát hiện trán cô lại có chút nóng. Liền nhíu mi, em ngủ trước đi, chốc nữa anh gọi xuống uống thuốc. Tiểu Nhiễm mệt mỏi gật đầu, liền mơ màng đi ngủ. Cố Mạc bưng bát xuống lầu, nhìn thấy Cố Nhiên đã nói. Thuốc buổi tối em đưa cũng tốt, Tiểu Nhiễm vẫn chưa hết sốt, anh, mẹ bảo đưa chị dâu đi kiểm tra, Cố Tương nhắc nhở Cố Mạc, cô ấy chưa hết sốt, chờ chiều cô ấy tỉnh ngủ rồi đi, cách chương.